Sau khi ly hôn với nữ thần, chương 42, phim trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ở mùa hè năm đó, Đào Nhiên và Diệp Chân chia tay hôm ấy, Đào Nhiên đi tìm học tỷ, bởi vì không báo trước, nàng cứ thế đi thẳng đến nhà Diệp Chân, lại không ngờ nhìn thấy ở xa xa, bên cạnh học tỷ có một cô gái khá đáng yêu. Người đó để tóc dài, buộc tóc kiểu công chúa bồng bềnh, mặc váy ren hồng phấn, nhìn như một cô công chúa đích thực. Cô gái ôm một tay Diệp Chân, ngước mặt lên nói chuyện với cô, mà Diệp Chân cũng vô cùng cưng chiều cười lại. Nhìn thấy nụ cười đó, Đào Nhiên đứng khựng lại, theo bản năng trốn vào trong góc, nhìn hai người kia thân mật rời khỏi, viền mắt Đào Nhiên long lanh nước dâng mãi không ngừng. Sau hôm đó, nàng cũng không đi tìm Diệp Chân lần nào nữa, mà cũng nghe anh trai Đồng Hòa nói Diệp Chân ra nước ngoài, có thể đến khi khai giảng mới về. Mà nàng, sau chuyện kia cũng chưa từng gặp cô, ngay cả khai giảng cô cũng không về. Nghe nói cô đã học ở nước ngoài, không đến Bắc Đại nữa. Đào Nhiên mở mắt ra nhìn trần nhà, đối với chuyện chia tay năm đó, sau này nàng mới biết. Tất cả là do cô gái kia bày mưu. Cô gái kia là em họ của Diệp Chân, không biết từ đâu mà nghe được chuyện nàng và Diệp Chân yêu nhau, thế là giở trò sau lưng, giả nét chữ của nàng viết thư chia tay cho Diệp Chân, cũng lén lấy điện thoại của Diệp Chân block số của nàng, nên khi Diệp Chân muốn gọi cho nàng lại không tài nào gọi được. Cứ vậy hai người liền bỏ qua nhau. Diệp Chân vì nàng vô duyên vô cớ đòi chia tay nên cũng tức giận một thời gian, sau đó khi biết nguyên do mọi chuyện cô muốn tìm Đào Nhiên, nhưng Đào Nhiên đã sớm chuyển nhà. Nghĩ đến năm ấy, vì chuyện hiểu lầm này mà hai người bỏ qua nhau mấy năm, Đào Nhiên liền không cam lòng. Nhưng may là hiện tại những hiểu lầm này đã được xóa bỏ, nàng lại ở bên học tỷ rồi, rốt cuộc hết thảy đều đáng giá. Nhiên tỷ, chúng ta ăn sáng xong thì xuất phát. Tiểu Dung bưng món ăn từ trong bếp ra. Đã chuẩn bị xong hành lý rồi chứ? Phải có đồ ăn vặt với khẩu trang đó, dù sao quanh khu đó không có siêu thị, chị không muốn ngồi xe mấy tiếng để đi mua đồ ăn vặt đâu. Đào Nhiên kéo ghế ngồi xuống ăn sáng. Chị yên tâm, em đều chuẩn bị kỹ càng theo yêu cầu của chị rồi. Tiểu Dung nghiêm chỉnh nói, dù sao đây là lần đầu tiên cô thấy có minh tinh tham ăn như Đào Nhiên, những người khác đều ra vẻ mình rất tham ăn nhưng Tiểu Dung nghĩ người thực sự tham ăn chỉ có Đào Nhiên thôi. Ăn sáng xong, Đào Nhiên mặc áo vest ngắn tay màu nâu nhạt, đeo kính râm cùng với Tiểu Dung đi đến sân bay. Ở sân bay, một nhóm phóng viên đã chờ sẵn, lúc Đào Nhiên đến thì Diệp Chân cũng đến, nếu không có Tiểu Dung lôi kéo chắc nàng đã xông đến chỗ cô. Tuy bị Tiểu Dung liên tục dục đi vào, ánh mắt Đào Nhiên vẫn luôn hướng về phía Diệp Chân. Mà học tỷ cũng nhìn thấy nàng, cô nói với phóng viên vài câu thì đi cùng Tiểu Thiên hướng về phía Đào Nhiên. Đôi mắt Đào Nhiên dưới kính râm phát sáng, khóe miệng cũng cong lên. Tuy Diệp Chân không thể thấy mắt của nàng, chỉ cần nụ cười kia cô liền biết nàng đang rất vui, nhân lúc không ai để ý cô nhẹ nhéo tai nàng, giọng dịu dàng. Em đến lâu chưa? Vừa mới tới ạ, Đào Nhiên cũng vui vẻ trả lời. Ở đây quá đông người, hai người đứng cạnh nhau kiểu gì cũng không tiện, thế là cùng lên máy bay. Trùng hợp thay, chỗ ngồi của cả hai là ở cạnh nhau. Nói cách khác 5 tiếng bay sắp tới đều là ở bên nhau. Chuyện này khiến Đào Nhiên sung sướng hết cả người, ánh mắt liên tục nhìn sang Diệp Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, máy bay còn chưa cất cánh, còn rất nhiều người đi lên, Đào Nhiên cũng không dám hành động gì, chỉ có thể mạnh mẽ kìm nén. Đợi khoảng 20 phút sau thì máy bay cất cánh, mọi người đều ổn định vị trí, ban đầu còn có tiếng nói chuyện rôm rả, sau đó ai nấy đều nhắm mắt ngủ. Đào Nhiên và Diệp Chân ngồi ở trong góc không ai thấy được bọn họ, nhưng nàng vẫn lo lắng nhìn xung quanh một lượt, lúc này mới bắt đầu hơi dịch sang gần Diệp Chân. Diệp Chân đang đọc sách cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, cô liếc nhìn, thấy đối phương đang nhìn sang. Đào Nhiên cong miệng cười, chị xem gì đó, ánh mắt hướng về quyển sách trên tay cô, Diệp Chân đưa lên cho nàng xem, tiểu thuyết Thương Duyên, ồ chị thích đọc tiểu thuyết trước khi đóng phim ư, Đào Nhiên ngạc nhiên lẫn vui vẻ nhìn cô. Ừm, như vậy có thể hiểu rõ nhân vật hơn. Diệp Chân trả lời, em cũng thế, khi nhận ra nàng và nữ thần cùng có thói quen đó, Đào Nhiên như thể nhặt được kho báu, hưng phấn không thôi. Chị đọc đến đâu rồi? Đào Nhiên hỏi cô, tiểu sư muội gia nhập ma tộc. Diệp Chân mắt đầy ý cười nhìn Đào Nhiên đang có xu hướng cả người đều muốn nằm nhoài trên đùi cô. Đoạn này em biết nè, tất cả đều là kiếp định sẵn của tiểu sư muội. Đào Nhiên ngẩng lên nhìn Diệp Chân, thấy cô đang nhìn nàng rất dịu dàng chiều chuộng, nàng mới nhận ra tư thế của cả hai mờ ám biết bao. Đào Nhiên nháy mắt đỏ bừng mặt nhưng lại không nỡ rời đi, thế là cúi đầu giả ngu. Diệp Chân xoa đầu nàng, cũng không nhắc nhở, cứ để nàng nằm trên đùi cô như vậy. Đào Nhiên cứ thế nằm nhoài lên đùi cô, dần chìm vào giấc ngủ. Nàng không hề biết, lúc nàng còn đang trong mộng đẹp, Diệp Chân vẫn lặng lẽ ngắm nàng, ngón tay khẽ vuốt ve từng đường nét trên mặt. Cuối cùng, Đào Nhiên bị Diệp Chân đánh thức, khi nàng mở mắt ra mới biết máy bay đã hạ cánh, trên người nàng còn được đắp một cái chăn mỏng. Đi thôi, Diệp Chân vẫn ngồi tại chỗ chờ nàng. Ồ, Đào Nhiên dụi dụi mắt ngáp một cái rồi ngồi dậy, nhướng người lên nhìn xung quanh, thấy mọi người đã xuống hết rồi. Em nhìn cái gì? Diệp Chân vỗ đầu nàng một cái. Không có gì, Đào Nhiên sờ sờ đầu, sau đó nhận ra bước đi của Diệp Chân hơi khác thường, lúc này nàng mới bừng tỉnh, bản thân đã nằm trên đùi người ta ngủ mấy tiếng liền. Chân chị không sao chứ? Đào Nhiên áy náy nhìn Diệp Chân. Không sao, đi thôi. Diệp Chân trả lời nàng. Ừm, Đào Nhiên rất để ý nhìn chân cô, đến khi ngồi vào xe, nàng vội nghiêng người qua xoa bóp chân cho cô. Diệp Chân muốn ngăn cản, nhưng thấy nàng áy náy lại nghiêm túc xoa bóp, cô đành nuốt lại lời định nói ra. Đến phim trường đã là buổi tối, đoàn người lập tức tìm nhà nghỉ để thuê phòng. Khu này bình thường rất ít người đến, trừ mùa du lịch thì may mới có người, nên ở đây cũng không có khách sạn sang trọng gì, chỉ có nhà nghỉ. Trừ khi lái xe 2 giờ vào thành phố mới có khách sạn 3 sao. Nhưng đối với những người chuyên tâm đóng phim như họ, đến đó sẽ rất xa, vì thế tất cả đều ở tại nhà nghỉ. 30.09.2021 cách chương.